Thần nông tiểu y tiên, chương 1606, đi tìm tiểu bạch kiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâu đầu rất là sinh khí, nếu không phải hai nhà là thân thích quan hệ, hắn tất nhiên sẽ không tiến đến Tô Thấu Đáo. Hơn nữa, phía trước, Tô Thấu Đáo chính là vỗ bộ ngực hướng hắn bảo đảm qua. Hiện giờ lại sửa lại chủ ý, hắn thật sự nhìn không được. Không nghĩ lại nhìn, dâu thúc, ngươi nói ngươi cái gì cấp nha? Ta là ngươi cháu trai, ta có thể lừa ngươi sao? Tới, ngồi xuống, uống một ngụm trà, xin ngài bớt giận, không cần lại nóng này. Ta hiện tại khiến cho người đi tìm. Tóm lại ngày mai trời tối phía trước ta đem người cho ngươi mang đến thế nào? Bất quá dâu thúc, ta từ tục tiểu muốn nói ở phía trước. Ta tìm người tới sau, ngươi nhưng nhất định phải bình tĩnh, này giết người chính là phạm pháp, ngươi cần phải kiềm chế điểm, không cần vì kia tiểu bạch kiểm nhi, mà lầm ngươi cả đời. Tô Thấu Đáo lập tức đứng lên, còn cố ý vì dâu đầu đổ ly trà, giúp hắn xoa bối, cúi đầu khom lưng nịnh bợ. Hào, ngươi chỉ lo đi tìm người, đừng lại nhiều lời. Tô Thấu Đáo đương nhiên không dám đắc tội dâu đầu. Này dâu đầu chính là hắn một cái sống thần tài. Từ dâu đầu đi vào Tô Thấu Đáo trong tiệm sau, hắn trong tiệm sinh ý cũng liền đi theo hảo lên. Thậm chí so khoảng thời gian trước còn muốn hảo. Hiện giờ Lương Phi lại là hắn cường đại kình địch. Hắn chỉ có thể để dâu đầu mới nhưng làm trong tiệm sinh ý khởi tử hồi sinh. Dưới tình huống như vậy, hắn mới luyến tiếc làm dâu đầu rời đi, chỉ có thể phái người đi tìm kia tiểu bạch kiểm nhi. Dâu đầu do dự một lát, cuối cùng chém đinh chặt sắt nói, Thấu Đáo, ta lại cho ngươi một ngày thời gian, ta cũng không thể lại gạt ta. Ngươi cũng thấy rồi, ta trước kia chính là khách sạn 5 sao đầu bếp trưởng. Từ ta đi vào ngươi này trong tiệm, ta không có ngại mệt, không có ngại khổ. Vẫn luôn nghiêm túc vì ngươi công tác, ngươi cũng không thể lừa gạt ta. Tô Thấu Đáo trên mặt cười nịnh nọt, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Nhưng dưới loại tình huống này, hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đáp ứng dâu đầu sở hữu yêu cầu. Hắn đành phải phái người đi tìm kia tiểu bạch kiểm. Hiện tại hắn trong lòng có chút loạn. Phía trước hắn chính là đáp ứng qua kia tiểu bạch kiểm. Nếu đem kia tiểu bạch kiểm mang về tới, kia nhỏ đem chính mình lấy tiền sự vạch trần ra tới. Kia chẳng phải là càng khó làm. Hắn hiện tại lâm vào trong hai cái khó này. Bên này là dâu đầu, là có thể cho chính mình cửa hàng sinh ý hảo lên sống thần tài. Bên kia là đen tiền tiểu bạch kiểm. Hắn còn phải hảo hảo ước lượng một chút. Hiện giờ lão Trương ra tiệm cơm. Là không rời đi dâu đầu. Chủ nghệ của hắn xác thật thực hảo. Bằng không lại như thế nào sẽ ở khách sạn 5 sao làm đầu bếp trưởng. Từ hắn tới về sau, trong tiệm sinh ý không biết hảo nhiều ít. Đặc biệt lại xứng với tiên hồ sơn trang rau dưa. Kia kêu một cái tuyệt. Rất nhiều khách nhân đều là bôn dâu đầu tới. Nếu chính mình đem hồ đầu đắc tội, kia chính mình trong tiệm sinh ý đã có thể làm tạp. Hiện giờ chính mình chỉ có một cái, đó chính là tìm được tiểu bạch kiểm, chỉ có đem nó mang về tới. Nếu tiểu bạch kiểm nói cho Tô Thấu Đáo tiền, chính mình chết không thừa nhận là được. Trước đó, Tô Thấu Đáo có hỏi thăm quá tiểu bạch kiểm, hắn điểm mấu chốt sờ rõ ràng, hắn cũng không phải người địa phương, hơn nữa hắn vẫn là cái cô nhi. Nếu hắn dám cùng Tô Thấu Đáo làm đối nói, đó chính là tự tìm tử lộ, cho nên Tô Thấu Đáo tất nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Lão Trương ra tiệm cơm nội, Lương Phi ngồi ở văn phòng nội, Lôi Tam đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ, người là Lôi Ba Chiêu tiến vào. Xảy ra chuyện, Lôi Tam không thể mặc kệ. Lương Tổng, ta biết, này hết thảy đều là ta sai. Ta không nghĩ tới, kia hỗn tiểu tử tại sao lại như vậy làm. Như vậy đi, ta nhận phạt, mấy ngày nay tổn thất ta tới bồi. Ngài liền trực tiếp khấu ta tiền lương. Ta tổng không thể làm ngài có hại. Lôi Tam từng câu từng chữ nói. Chuyện này, hắn thật là trong ngoài không phải người. Nguyên bản tưởng cấp cậu em vợ tìm công tác. Như vậy tức phụ cũng có thể an tâm. Còn có thể làm cậu em vợ có cái thu vào. Bên này còn có thể vì lương phi giải quyết đưa đồ ăn vấn đề. Này rõ ràng là một sự kiện sự. Cuối cùng lại rơi xuống cái bên trong không phải người. Hiện tại xem ra, hắn thật kêu một cái hối hận. Sớm biết rằng, liền không nên làm kia cậu em vợ tới đi làm. Tiểu tử này chọc hạ như vậy cái hỏa. Hắn chụp mông đi luôn. Lưu chính mình một người vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Lương Phi một bên uống trà, một bên lời nói thâm thía nói. Thôi thôi, chuyện này, ngươi cũng không cần hướng trong lòng đi. Này cùng ngươi không quan hệ. Cũng may chúng ta kịp thời phát hiện này hết thảy. Không có làm tổn thất tiếp tục đi xuống. Tiền ngươi cũng không cần bồi. Hiện tại ta muốn tìm cái ổn thỏa người vận đồ ăn. Ngươi đi trước vội đi. Lương Phi vẫy vẫy tay. Ý bảo Lôi Tam đi công tác. Lương Phi mới vừa rồi nhận được điện thoại. Muốn đi tỉnh thành một chuyến. Nghe nói tỉnh thành một vị lãnh đạo bị bệnh. Trấn trưởng tự mình đánh tới điện thoại. Lương Phi đương nhiên phải cho mặt mũi. Hắn vừa xuất phát. Nhìn đến Tô Thấu Đáo mang lên 6-7 vị tiểu đệ xuất phát. Tiểu tử này vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Hắn trong xe còn mang theo rất nhiều gia hỏa. Xem ra là đi đánh nhau. Lương Phi đương nhiên sẽ không quản hắn. Tiểu tử này sớm hay muộn có một ngày sẽ đi ngồi xổm ngục giam. Lương Phi trực tiếp lái xe đi vào tỉnh thành một cái thực tốt tiểu khu. Nơi này hoàn cảnh tốt đến không lời gì để nói. Phía trước Lương Phi cũng có đã tới. Nơi này an bảo hệ thống chính là rất tốt. Lương Phi đi vào cửa. Bảo an yêu cầu đăng ký. Bên này tự còn không có thiêm xong. Bên kia Tô Thấu Đáo xe liền dừng lại. Hắn mang theo tiểu đệ đi vào cửa. Tô Thấu Đáo nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi. Thực sự không biết hắn vì sao xuất hiện ở chỗ này. Nhân viên an ninh nhìn đến Lương Phi muốn đi đại lãnh đạo ra. Lập tức biến sắc mặt. Gương mặt tươi cười đón chào. Nguyên lai ngài chính là Lương Tổng. Chúng ta lãnh đạo hôm nay cố ý gọi điện thoại tới. Nói ngài đã tới về sau. Có thể lập tức đi gặp hắn. Hảo, ngài theo ta đi thôi. Lương Phi đang chuẩn bị đi vào khi. Tô Thấu Đáo đi hướng trước. Đồng dạng một bộ tươi cười đối mặt Lương Phi. Nha, này không phải chúng ta Lương Tổng sao? Ngày hôm nay như thế nào cũng tới. Ta là tới vì một vị lãnh đạo xem bệnh. Tô Thấu Đáo, nơi này chính là tỉnh thành. Không thể so chấn trên. Ngươi nhưng không chừng sằng bậy. Lương Phi hảo tâm nhắc nhở. Hắn chính là Tô Thanh ca ca. Cho nên hắn mới hảo tâm nhắc nhở vài câu. Tô Thấu Đáo sau khi nghe được, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại đồng dạng lộ ra tươi cười. Đối mặt Lương Phi, tốt, tốt, hết thảy đều nghe Lương Tổng. Nhân viên an ninh nhìn đến Tô Thấu Đáo cùng Lương Phi như vậy thục lạc. Cho nên cũng không có làm cho bọn họ đăng ký, liền đem bọn họ 7-8 cá nhân bỏ vào tiểu khu. Tô Thấu Đáo trong lòng nhạc nở hoa. Lần này tiến đến, hắn vì an toàn khởi kiến, là tự mình tới, không thể tưởng được tới nơi này, lại là như vậy thuận lợi. Tiến vào sau, Tô Thấu Đáo trực tiếp đi vào Tiểu Bạch Kiểm trước cửa. Bắt đầu gõ cửa, theo sau môn mở ra, mở cửa đúng là dâu đầu tức phụ, ấn bối phận, Tô Thấu Đáo còn muốn xưng hô nàng một tiếng thím. Nha, thím, mấy ngày không thấy. Người nhưng béo không ít. Tô Thấu Đáo cố ý âm dương quái khí nói. Đặc biệt là nhìn đến dâu đầu tức phụ đỉnh bụng to khi. Càng là cố ý chế nhạo. Sao ngươi lại tới đây? Nơi này không chào đón ngươi. Đi mau. Dâu đầu tức phụ đương nhiên không ăn hắn này một bộ. Phía trước nàng cũng nghe nói qua Tô Thấu Đáo. tiểu tử này chính là có tiếng tên côn đồ. Hắn hôm nay tiến đến, tất nhiên không chuyện tốt. Đao lâu, A D E Bo O K M ới nhất tại T R Quy E N T H I C H Co D E Net B Q 5 cách chương.